Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, nhìn cái gì vậy? Chạc ngươi hai mắt a. Gia Cát Minh Nguyệt ở học viện cửa cùng Vạn Sĩ Thần. Tiết Tử Hạo hội hợp về sau. Ba người một bên tán gẫu một bên hướng cao cấp bộ chỗ giáo khu đi đến. Phi Dương đâu? Vạn Sĩ Thần mở miệng hỏi nói. Ở nhà ngủ, sau đó luyện kiếm, hôm nay khai giảng hắn liền đừng tới. Nói ngày khác lại đến, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Buổi sáng ăn cơm sao? Tiết Tử Hạo hỏi, ăn, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ăn bánh bao, lại là bánh bao. Ngươi thật sự là không thịt không vui. Mỗi đốn đều phải ăn, Vạn Sĩ Thần nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kia thế nào ăn đều ăn không phí. Dáng người, trong lòng lại nháy mắt hâm mộ ghen ghét. Ba người cười nói, đều không có chú ý tới. Phía trước lưỡng đạo lực hiển quái dị bóng người đang đứng ở đại đạo trung ương. Lui tới ra vào đệ tử nhóm ào ào theo mấy người bên người vòng đi mà qua. Bất chợt dùng tò mò lại đề phòng ánh mắt lặng lẽ đánh giá mấy người. Mập mạp, cao cấp bộ đi như thế nào? Thanh thúy giọng nữ, ngạo mạn mà vô lễ. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chính tán gẫu vui vẻ. Căn bản không có lưu ý mấy người. Trái lại tự đi về phía trước. Mập mạp, người điếc sao? Thẳng đến tên kia nữ hài chắn ở thân tiền. Vạn Sĩ Thần mới ý thức đến đối phương nguyên lai ở nói với bản thân. Mấy người đồng thời dừng bước lại. Đánh giá đối phương vài lần. Che ở Vạn Sĩ Thần trước mặt. Là một gã 16-17 tuổi thiếu nữ. Dáng người cao gầy khuôn mặt thanh mỹ. Dài nhỏ hai mắt, cao thẳng mũi thở, mỏng manh môi, lãnh ngạo trung mang theo một điểm nước khác phong tình. Bất quá tiếc nuối là, không biết là vì tuổi không đủ còn là vì thân cao bạt quá nhanh phát dục bất bình ổn. Thiếu nữ dáng người bằng phẳng, hoàn toàn không có khác cùng tuổi thiếu nữ đường cong phập phồng. Làm của nàng mỹ mạo đại suy giảm ni, người đang nói chuyện với ta. Vạn Sĩ Thần chỉ bản thân chóp mũi. Cao gầy thiếu nữ hừ một tiếng, Vi hơi ngửa đầu, hèn mọn nhìn Vạn Sĩ Thần liếc mắt một cái. Vạn gia Vi Thương Phong thành tam đại thế gia chi nhất. Gia đại nghiệp đại có tài có thế, trong tộc đệ tử có mấy cái không là phô trương ương ngạnh. Vạn Sĩ Thần cũng ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ trước mặt thành thật điểm. Dễ thân điểm, đối với người khác, cho dù là bàng vô kỵ người như vậy đều không có gì hay sắc mặt. Nghe xong thiếu nữ lời nói, Vạn Sĩ Thần đầu tiên là lộ ra một bộ cả người lẫn vật vô hại khờ tướng. Sau đó ngẩng đầu lên híp mắt đem thiếu nữ từ đầu đến chân lại theo chân đến cùng nhìn quét một lần. Vô cùng chân thành vô cùng tiếc nuối nói, vị này huynh đệ, ngươi tìm cao cấp bộ làm gì? Là tới báo danh sao? Vậy ngươi khả phải thất vọng, chúng ta cao cấp bộ nam sinh chiêu sinh danh ngạch đã đầy. Sang năm lại đến đi, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo nghẹn cười. Mau nghẹn thành nội thương, mập mạp có đôi khi đáng yêu làm cho người ta tưởng biển hắn a. Cao gầy thiếu nữ ngẩn người, thật vất vả mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Hổn hển quát, từ mập mạp, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ta là nữ sinh, Vạn Sĩ Thần vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất không thể tin được hai mắt của mình. Lại theo thượng đến hạ lại từ dưới đến thượng tinh tế đánh giá một lần. Ánh mắt đứng ở của nàng trước ngực, mới nói tiếp, không thể nào, ta thế nào một điểm cũng nhìn không ra đến đâu. Một bên Tiết Tử Hạo đã nhịn không được bật cười, thấy Tiết Tử Hạo tưởng nhẫn lại thế nào cũng nhịn không được tươi cười. Thiếu nữ mới hiểu được bản thân bị đùa giỡn, đáy lòng chỗ đau bị Vạn Sĩ Thần hung hăng chạc chung. Nhưng lại này đây loại này thương tự tôn phương thức, tức giận đến sắc mặt một trận trắng bệch, đi tìm chết, cao gầy thiếu nữ một quyền hướng Vạn Sĩ Thần đánh tới. Tiết Tử Hạo sớm biết rằng nàng hội phát biểu, chợt lóe thân che ở Vạn Sĩ Thần phía trước, bàn tay nhất dựng thẳng ngăn chờ cao gầy thiếu nữ nắm tay. Một cỗ trầm trọng lực lượng truyền đến, Tiết Tử Hạo cánh tay nhất ma, không tự chủ được tự về phía sau thối lui. Ở cổ lực lượng này đánh sâu vào dưới, ngay cả Vạn Sĩ Thần đều bị liên quan lui lại mấy bước. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, cung thủ thân thể cường độ tuy rằng so ra kém kiếm sĩ, nhưng là cánh tay lực lượng nhưng không thể so kiếm sĩ kém cỏi bao nhiêu. Tiết Tử Hạo cư nhiên ngay cả tên kia thiếu nữ một quyền đều ngăn không được. Kia thiếu nữ thoạt nhìn cao cao gầy gầy, làm sao có thể có như vậy cường lực lượng. Cao gầy thiếu nữ nhất kích không trúng, đang muốn truy kích, lại bị một gã cự hán chắn ở thân tiền. Đủ, Tước La, chúng ta hôm nay là tới báo danh, cự hán dáng người dị thường cao lớn. Ít nhất đạt tới 2 thước, lạnh lùng khuôn mặt hình dáng rõ ràng, liền chính là từ nham thạch điêu khắc mà thành, không có tay trang phục rộng mở vài cái nút áo, lộ ra rắn chắc cơ bắp, liền như vậy vững vàng đứng, làm cho người ta cảm giác đã có như một tòa nguy nga vô pháp phản càng hùng phong trùng điệp. Hai thanh rộng rãi to lớn trường kiếm giao nhau lưng ở sau người, lộ ra thật dài chuôi kiếm. Cùng thông thường kiếm sĩ sử dụng kiếm so sánh với, này hai thanh kiếm độ rộng độ dày ít nhất vượt qua gấp đôi. Độ dài cũng tiếp cận người thường thân cao, cùng chúng nó so sánh với, thông thường kiếm sĩ trường kiếm khéo léo liên tượng đồ chơi giống nhau. Chẳng lẽ là hai tay kiếm sĩ? Gia Cát Minh Nguyệt lắp bắp kinh hãi, hai tay dùng kiếm kiếm sĩ cũng không thập phần hiếm thấy. Nhưng dùng như vậy cự kiếm làm vũ khí hai tay kiếm sĩ lại nghe cũng chưa nghe nói qua. Phải biết rằng loại này cự kiếm bởi vì quá mức vĩ đại trầm trọng. Thông thường kiếm sĩ cho dù hai tay hợp nắm đều khó có thể vận dụng tự nhiên. Hắn lại mang theo hai thanh, khó có thể tưởng tượng hắn mạnh như thế nào lực lượng. Trăm dặm, hắn ở nhục nhã ta, chẳng lẽ ngươi không có nghe được tới sao? Tên là Tước La cao gầy thiếu nữ buồn bực nói tên là Trăm Dặm cự hán không có trả lời. Chính là lạnh lùng nhìn nàng một cái. Tước La tâm không lý do mãnh nhảy một chút, lập tức im miệng, gắt gao nắm tay. Hai mắt phun lửa xem vạn sĩ thần. Tước La, chờ chúng ta xong xuôi nhập học thủ tục. Ngươi muốn báo thù có rất nhiều cơ hội, Trăm Dặm nhéo xoay tráng kiện cổ. Đạm Mạc nói, nghe xong Trăm Dặm lời nói. Tước La hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, hướng vạn sĩ thần ném qua đi một cái cay nghiệt lạnh như băng ánh mắt. Vạn sĩ thần còn lại là trở về cái có bản lĩnh ngươi tới a ánh mắt. Xem kia kêu Tước La thiếu nữ kém chút lại không nhịn xuống. Trăm Dặm cùng Tước La không hề để ý tới vạn sĩ thần bọn họ, mà là quay đầu nhìn về phía trước, chuẩn bị sẽ tìm nhân hỏi một chút. Một gã tuổi trẻ đệ tử nghênh diện mà đến, nhìn Trăm Dặm kia người khổng lồ bàn hình thể, đang muốn theo bên cạnh vòng đi qua, Trăm Dặm sườn di một bước, một phen nắm cổ áo của hắn, đưa hắn nhẹ nhàng nâng lên, hỏi, cao cấp bộ đi như thế nào? Người này đệ tử cũng là một gã sơ cấp kiếm sĩ. Nhìn thấy cự hán hướng bản thân đưa tay vốn theo bản năng thân cản nhất chắn. Mới đụng tới hắn kia quạt hương bồ thông thường bàn tay to. Thủ đoạn tê dần đã bị chụp đến một bên, sau đó ngực căng thẳng dưới chân nhất khinh, toàn bộ thân thể bị thoải mái nâng lên, giật nảy mình, ngay cả vội trả lời, nhất đi thẳng về phía trước, đến lộ khẩu hướng quẹo phải, cao nhất kia tầng đại lâu là được Trăm Dặm nhẹ nhàng buông tuổi trẻ đệ tử. Trên mặt nham thạch bàn cơ bắp xả giật mình. Lộ ra một cái không biết có tính không là cười biểu cảm. Ngữ khí không có một tia gợn sóng nói. Cảm ơn, tên kia tuổi trẻ đệ tử như chút được gánh nặng. Chân nhất chạm đất liền bay nhanh chạy, ngay cả không cần cảm tạ đều đã quên nói. Mập mạp, thoạt nhìn ngươi có vẻ chọc tới phiền toái. Hai người này thực lực không kém a. Tiết Tử Hạo nhìn hai người rời đi bóng lưng. Dùng trêu tức ánh mắt xem vạn sĩ thần nói. Sợ cái mau a, chẳng lẽ nàng còn có thể ăn ta? Vạn sĩ thần thờ ơ hừ nói. Này đổ không cần lo lắng. Xem nàng như vậy gầy hẳn là ngồi không. Tiết Tử nhìn vạn sĩ thần liếc mắt một cái. Lại nhìn Tước La kia cao gầy bóng lưng. Lắc lắc đầu, bổ sung một câu. Bất quá ta đoán nàng khẳng định hận ngươi chết đi được. Nữ nhân này tâm a, ong vàng châm, độc thật. Sự tình gì đều là làm được nghe xong Tiết Tử Hạo lời nói. Vạn sĩ thần phía sau lưng mặc danh kỳ diệu có chút mát vèo vèo cảm giác. nữ nhân tâm, ong vàng châm, độc thật. Nghe xong những lời này, vạn sĩ thần trong đầu hiện lên bọn họ cùng La Kiêu quyết đấu thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt kia ngoan độc nhất tên trường hợp, vạn sĩ thần nuốt nuốt nước miếng. Xem Gia Cát Minh Nguyệt, nhìn cái gì vậy, chạc ngươi hai mắt a. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trừng mắt nhìn vạn sĩ thần liếc mắt một cái. Bao nhiêu đoán được hắn suy nghĩ cái gì? A, không có gì, không có gì. Đúng rồi Minh Nguyệt, ngươi đoán bọn họ là cái gì lai lịch? Vạn sĩ thần bị Gia Cát Minh Nguyệt trừng trong lòng chột dạ. Vội vàng nói sang chuyện khác, nếu không đoán sai lời nói, hẳn là chính là năm nay trao đổi sinh đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ trả lời. Hàng năm, cả nước các nơi học viện đều sẽ lẫn nhau phái ra vĩ đại đệ tử đến học viện khác tiến tu. Trên danh nghĩa là trao đổi học tập lấy thừa bù thiếu. Ngầm cũng có chút tương đối thực lực mục đích ở bên trong. Chính là không biết vừa rồi hai người đến từ cái nào học viện. Xem thực lực tựa hồ so năm rồi trao đổi sinh thực lực cường ra không ít. Hơn nữa thái độ rõ ràng cũng càng thêm kiêu ngạo. Trao đổi sinh, kia nói cách khác, vừa muốn đấu võ, lại có trò hay xem lâu, vạn sĩ thần bộ dáng có chút hưng phấn. Thông thường trao đổi sinh đến học viện khác, rất nhanh sẽ hội bắt đầu khiêu chiến nên học viện vĩ đại đệ tử. Nghe nói có thực lực khá mạnh trao đổi sinh, thậm chí hội dốc lòng cầu học viện lão sư khởi xướng khiêu chiến. Đây là lệ thường, cũng là truyền thống, trên thực tế Bạch Vũ học viện trao đổi sinh đến học viện khác cũng là làm như vậy. Có thể tưởng tượng đến, kế tiếp ngày, tất nhiên là phấn khích vạn phần. Hết chương.